Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người rốt cuộc là kẻ nào? Người không phải là cổ viêm mà ta từng biết trước đó. Khí chất của ngươi so với tên ác ma đó hoàn toàn trái ngược. Thậm chí ta còn cảm nhận ra được ngươi mạnh hơn hắn rất nhiều. Khương Thành nhíu mày nhìn về hình bóng xa lạ trước mặt dò hỏi. Ngươi có thể gọi ta là Hoàng Viêm. Đây là lần đầu ta ra thế giới bên ngoài thực chiến. Ta rất mong chờ vào trận đấu của hai chúng ta. Hy vọng ngươi có thể sử dụng hết tài nghệ của mình đem ra đấu với ta. Nếu không thì trận chiến này sẽ kết thúc tẻ nhạt lắm đấy. Hoàng Viêm bật cười nói. Mặc kệ ngươi là Hoàng Viêm hay Cổ Viêm gì đó. Trước thực lực tuyệt đối của ta ngươi nửa phần cũng không có cửa thắng. Khương Thành nghiêm túc trở lại. Phát động lực lượng của mình tăng tốc sử dụng U Minh song quyền lao tới tấn công Hoàng Viêm. Nhịp độ ánh sáng thăng hoa. Trước đòn công kích nhanh như vũ bão của Khương Thành đang lao tới. Hoàng Viêm thân ảnh hóa thành một tia sáng kim sắc né nhẹ đòn tấn công của gã. Trong thiên sinh linh tinh, Hoàng Viêm đã luyện tập rất nhiều cùng đám thượng cổ hung thú. Về tạo nghệ điều khiển thao túng ánh sáng cũng đã đạt đến trình độ rất cao. Một trong những chiêu thức mà hắn đã sáng tạo ra chính là nhịp độ ánh sáng thăng hoa. Cho phép hắn hóa thành một tia sáng tốc độ sánh ngang với tốc độ ánh sáng kiểm soát tốc độ tùy ý mà mình muốn né mọi đòn tấn công của đối thủ. Nếu không phải cơ thể con người hiện tại của Cổ Viêm còn quá yếu bằng không hắn có thể triệt để sử dụng loại tốc độ này du hành thời không nhưng. Hiện tại cũng đủ dùng để đối phó với Khương Thành. Tốc độ di chuyển này đừng nói là Khương Thành nhỏ bé kia mà ngay cả Ngọc Nhi cấp chí tôn thánh nhân. Ngay cả Thiên La Dạ Nguyệt cấp đại đế thiên chủ cũng chưa chắc có thể nhìn theo kịp thì một đám lão già tộc trưởng cũng lão già viên hồng kia có là. Siêu cấp thần thú cũng không thể theo kịp. Tốc độ của Hoàng Viêm quá nhanh. Nhanh đến mức Khương Thành không thể nhắm trúng mục tiêu để tấn công. Chúng nhân bên ngoài theo dõi trận đấu của cả hai người khi chứng kiến loại tốc độ này cũng chỉ biết hoa mắt chóng mặt về cơ bản họ chỉ có thể. Nhìn thấy tia sáng kim sắc xẹt qua xẹt lại xung quanh Khương Thành còn bản thể Hoàng Viêm thì không thể nhìn thấy kịp được. Nhật thực đại thiên quyền liên hoàn tần. Hoàng Viêm tung quyền với tốc độ ánh sáng nhanh khủng khiếp khiến cho Khương Thành không cách nào né kịp chỉ có thể lấy nhục thân chống đỡ trong đau đớn. Nếu không phải nhục thân hắn cường đại cộng thêm phần long giáp của Tử Cốt Long thì e rằng sự đau đớn này còn kinh khủng gấp trăm lần. Đáng ghét ta không cam tâm chịu chết. Ta tuyệt đối không thể chết. U Minh Tuế Nguyệt, khai mở tầng thứ hai. Khương Thành cắn răng chịu đựng hiến tế thêm một chiếc đuôi nữa. Lúc này đây thực lực hắn lại được tăng mạnh sắp chạm đến thú vương tứ phẩm nhưng đồng nghĩ cảm giác đau đớn khi xương cốt đang dần bị vỡ vụn. Không thể diễn tả hết bằng lời được. Càng hiến tế một chiếc đuôi cơn đau này sẽ tăng thêm gấp bội. Nhưng đổi lại là có được sức mạnh vô cùng to lớn. Cơ thể bạo phát ra sóng xung kích hắc ám đây văng mọi sự sống chạm gần tới hắn làm cho Hoàng Viêm chỉ còn cách thu tay lùi lại vài bước. Quảng cáo, ta còn tưởng ngươi lợi hại đến đâu. Này cũng chỉ có vậy đừng tưởng một chút công kích đó có thể giết được ta. Khương Thành nhếch miệng khinh thường nói. Hình như ngươi hiểu nhầm rồi thì phải. Ta né không phải sợ mấy cái chiêu thức hôi thối bốc mùi đó của ngươi. Ta né chỉ vì không muốn chúng bẩn y phục của ta mà thôi. Hoàng Viêm bật cười thản nhiên đáp lại. Ép ta hiến tế tới hai chiếc đuôi. Trước nay chưa từng có ai làm được như ngươi. Coi như ngươi chết cũng không thấy hối hận. U Minh Ma Thần Quyền. Khương Thành vận sức lần nữa ngưng tụ ma quyền nồng nặng mùi sát khí đáng sợ. Một quyền này của hắn tung ra làm toàn bộ không gian xung quanh sụp đổ mặt đất rung chuyển dữ dội thật không thể tưởng tượng nổi nếu một cường giả cấp hóa thần cảnh lĩnh phải thì nỗi đau đớn kinh khủng tới mức nào. Chịu chết đi, tên quái vật xấu xa. Khương Thành phẫn nộ lao tới vận toàn bộ sức mạnh vào một quyền này tấn công Hoàng Viêm muốn kết liễu hắn trong vòng một chiêu. Sinh mệnh đang bị đeo bám bởi thử năng lượng dơ bẩn hãy để ta kết thúc nó giúp ngươi. Hoàng Viêm khẽ cười sau đó từ trong giới chỉ lấy ra một lọ đan dược cấp địa đan bỏ trực tiếp 50 viên đan dược cung cấp lượng linh lực hùng. Hậu từ linh thần cảnh ngũ trọng lên thẳng hóa thần cảnh, tuy nhiên thời gian đạt được hóa thần cảnh này chỉ vỏn vẹn nửa canh giờ, nhưng nhiêu đó cũng đủ để hắn có thể giải quyết triệt để Khương Thành. Nhật thực siêu bùng nổ, toàn thân Hoàng Viêm co lại ngưng tụ kim quang ánh sáng mặt trời tới mức cực đại, sau đó giải phóng ra làn sóng năng lượng mặt trời lan tỏa khắp mọi ngóc ngách bên trong bí cảnh, không những đẩy văng được Khương Thành mà còn khiến cho hắn tạm thời bị che mất tầm nhìn. Không chỉ riêng mình hắn, các thành viên còn lại của hai đội đang giao chiến ở một khu vực khác đều bị thứ ánh sáng này làm cho chói mắt. Phía bên ngoài bí cảnh quan sát, tất cả khán giả cũng như một số vị cường giả cấp cao đều không nhìn thấy bất cứ động tĩnh nào bên trong vì loại ánh sáng này quá mức chói lóa. Chỉ duy nhất có mình Ngọc Nhi có khả năng sử dụng kim tinh hỏa viêm nhãn để quan sát trận chiến trước mặt mình. Nàng không thể không thừa nhận tạo nghệ thao túng nguyên tố ánh sáng của Hoàng Viêm vượt xa Cổ Viêm rất nhiều. Có lẽ trong khoảng thời gian ở trong thiên sinh linh tinh hắn đã luyện tập rất chăm chỉ để có được thành tựu ngày hôm nay. Ánh sáng chói lóa biến mất, mọi người bên ngoài bí cảnh lại có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong bí cảnh. Phía bên trong bí cảnh, thân ảnh kim sắc y phục xung quanh bao trùm bởi ánh sáng mặt trời rực rỡ tựa như một vị cổ thần đang lăng không trên bầu trời. Khuôn mặt điềm tĩnh nhìn về phía kẻ thù của mình đang ở phía dưới mặt đất trọng thương nghiêm trọng, trông dáng vẻ hiện tại của hắn tuy không để lộ ra nụ cười nhưng cũng có thể đoán được lúc này hắn đang thầm tự hào về chiến thắng của mình. Một chiến thắng hoàn toàn áp đảo, muốn không vui cũng không được, chỉ là hắn không cười vì muốn giữ lại một chút thể diện cho đối phương trước khi kết thúc mạng sống của kẻ đó. Kết thúc rồi, sau đây sẽ là đòn kết liễu. Hy vọng kiếp sau ngươi sẽ có một cuộc đời tươi đẹp hơn. Quảng cáo, Hoàng Viêm khẽ cười nói. Ai nói ta sẽ bại dưới tay của ngươi? Ta vẫn còn chưa thua, ta sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình có để sống chết với ngươi một phen. U Minh Tuế Nguyệt, khai mở tầng thứ 3. U Minh Tuế Nguyệt, khai mở tầng thứ 4. Khương Thành vận sức gào thét trực tiếp hiến tế hai chiếc đuôi của mình, đạt đến cực hạn sức mạnh có thể chịu đựng trong thời gian ngắn ngủi có. Thể sánh ngang thú vương ngũ phẩm vượt xa Hoàng Viêm 4 tiểu cảnh giới. Toàn thân tràn ngập năng lượng hắc ám cùng ma diễm ma. Hắc lôi ngưng tụ ra một cái đầu hắc ám vĩ hồ khổng lồ cao chừng 12-13 mét. U Minh Thiên Tàn Cước. Khương Thành vận toàn bộ sức lực vào một cước này của mình. Nhảy lên không trung tung ra một cước cực đại. Khi hắn tung chiêu, đồng nghĩa xung quanh hắn bao trùm với cái đầu hắc ám vĩ hồ khổng lồ đang mở miệng ra như muốn nuốt chửng hủy diệt mọi vật chất sinh linh mà nó chạm phải. Đại Nhật Trưởng Siêu Nhật Thực. Hoàng Viêm như một mặt trời thu nhỏ di chuyển với tốc độ ánh sáng lên trời cao cách Khương Thành một khoảng cách rất xa. Định vị lại mục tiêu cần tấn công. Hai đầu ngón tay của hai cánh tay quy tụ lại bắn ra một chùm sáng năng lượng mặt trời khổng lồ mang sức mạnh hủy diệt vô cùng vô tận. Nơi chùm sáng này đi qua, không gian bị chấn động vỡ vụn, uy thế không thua kém gì so với một cước kia của Khương Thành. Trận chiến của hai đại cường giả trước mặt làm cho tâm thần Vô Khuyết run lên vì phấn khích. Đã lâu lắm rồi hắn chưa được thưởng thức một trận chiến mãn nhãn đặc sắc đến như vậy. Lúc này đây hắn chỉ ước có thể được giao đấu với Cổ Viêm ngay lập tức, thưởng thức toàn bộ dư vị của một trận chiến mà mình ao ước bấy lâu. Thực lực của Cổ Viêm trước mặt quá mạnh. Tử Sam lại thấy hổ thẹn không bằng, trong đầu nàng tự nhủ sau khi trận chiến của tên ác ma này kết thúc. Nàng sẽ bế quan điên cuồng tu luyện, đợi một ngày chính tay mình tiêu diệt hắn. Nhưng bộ dáng thành thiện trước mặt của hắn lại làm cho trái tim nàng rung động mãnh liệt, như thể hiện tại nàng đang có một loại tình cảm mãnh liệt. Trên cả tình yêu nam nữ dành cho hắn. Cái cảm giác bức bối muốn giết hắn nhưng lại không nỡ ra tay thật làm cho nàng đau đầu không biết phải giải quyết ra sao. Có lẽ nàng đã thầm yêu thích bộ dạng hiện tại của hắn, chính vì lý do đó làm nàng khó có thể ra tay được. Hai cỗ năng lượng khổng lồ va chạm vào nhau làm cho toàn bộ khu vực trung tâm bị hủy diệt, đất đá vỡ nát biến dạng không khác gì một bãi chiến trường. Chết chóc, chưa hết đâu, ta đừng quên lúc này ta và Tử Cốt Long đã hòa làm một. Cho nên ta vẫn có thể sử dụng tuyệt kỹ của Long tộc. U Minh Long Viêm Cước. Để đối phó chùm ánh sáng mặt trời cường đại của Hoàng Viêm. Khương Thành đã lợi dụng sức mạnh long tộc của Tử Cốt Long. Lúc này năng lượng hắc ám bao phủ xung quanh hắn lại cường đại hơn trước. Ma diễm bốc lên điên cuồng, cái đầu hắc ám vĩ hồ sinh ra biến hóa thành một cái đầu cự long đen kịt, biến hóa thành hỏa diễm hắc long gầm thét, khiến cho uy lực của một cước này của hắn cường đại hơn trước, xé tan chùm năng lượng ánh sáng mặt trời do hoàng viêm bắn tới. Tiếp tục di chuyển với tốc độ cực nhanh nhắm tới mục tiêu trước mặt tấn công. Quảng cáo, lại hóa giải đại nhật trưởng của ta. Ngươi giỏi lắm, nhưng chiêu tiếp theo này của ta ngươi định hóa giải ra sao đây? Hoàng viêm tiếp tục sử dụng tốc độ ánh sáng di chuyển cách vị trí của Khương Thành một khoảng rất xa. Dồn toàn bộ sức mạnh vào một chiêu cuối cùng để kết liễu mạng sống của hắn. Quang Minh Thánh Ma Thần Thương. Thân thể phiêu dạt trong không trung, hai bàn tay ngưng tụ ra năng lượng ánh sáng mặt trời đến cực hạn, tạo ra một ngọn thương ánh sáng phát quang chói mắt. Ngập tràn khắp nơi trong bí cảnh, khiến cho một lần nữa tất cả mọi người bị che mờ hết tầm nhìn. Thần thương vừa xuất hiện, Hoàng Viêm trực tiếp phóng nó đi với tốc độ ánh sáng, không một sinh mệnh nào theo kịp, trực tiếp xóa tan con hắc ám cự long đang tiến tới, nhắm thẳng vào phần bụng của Khương Thành, xuyên qua người hắn tạo ra một cái lỗ lớn ở trước bụng. Sau đó gây ra một vụ nổ lớn phía sau, làm cho một diện tích đất đai lớn bị hủy hoại nghiêm trọng. Hàng trăm ngàn cây cối bị hủy diệt, không một dấu tích của sự sống. Khương Thành còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đánh cho trọng thương, tính mạng cận kề với ranh giới sinh tử mà ngã xuống phía dưới mặt đất. Ngay cả khán giả ở ngoài kia đang theo dõi, vừa lúc ánh sáng chói lóa biến mất thức, họ nhìn thấy không còn là trận chiến của hai người mà chỉ là kết quả cuối cùng sau trận chiến. Phần thắng nghiêng về Cổ Viêm trong hình dạng xa lạ trước mặt. Chỉ có mình Ngọc Nhi là biết rõ kết quả nhất. Nàng còn nhớ lúc trước Cổ Viêm đã từng dùng một thương này giết chết một tên nam nhân xấu xa. Giờ đây Hoàng Viêm lại sử dụng lại chiêu đó lần nữa, nhưng uy lực còn kinh khủng hơn trước không biết bao nhiêu lần, có lẽ đây chính là sát chiêu mạnh nhất mà họ đã từng sáng tạo ra. Cách chương.